Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 259 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bà nội nó, nhiều cương thi như vậy, chúng ta làm gì mới có thể đem nó tiêu diệt hết đây? Mập mạp ngồi xổm ở trên đài tế tự, ngậm một điếu thuốc lá. Mà dưới chân bọn họ chính là quân đoàn cương thi đông đảo. Bọn chúng đều duỗi tay ra, muốn đem bọn họ kéo vào trong đống xác chết kia. Chết đi, cút đi! Mập mạp ném đầu thuốc lá ở trên đầu của cương thi, trong lòng vô cùng bực bội. Tế đàn được xây bằng đá này cao tới 2 mét, mà lại là một nơi bằng phẳng, cách xa những nhánh dây leo, cho nên với khớp xương cứng ngắc của đám cương thì không thể nào leo lên được, chỉ có thể không ngừng nhảy nhót ở trên mặt đất. Trong chốc lát bọn chúng cũng không có cách nào. Bất quá đám người Diệp Phong giờ phút này có chỗ an thân chính là bình đài rộng 3 thước này. Bên dưới tế đàn đứng đầy cương thi mặt xanh da đen, nhe răng trợn mắt. Bọn họ giống như Robinson bị vây ở trên một đảo hoang biệt lập. Ấy, Robinson cũng mạnh hơn so với chúng ta. Mập mạp cau mày nói. Hắn chặt cây làm thành cái bè thì có thể lướt ở trên mặt biển thoát ra ngoài. Chúng ta hiện tại một nghèo hai trắng, cho dù cho một chiếc cano cũng không xông ra được. Gia Cát, giết ra ngoài cần bao nhiêu thời gian? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát mình. Đại khái một ngày một đêm, đây là dưới tình huống thuận lợi. Gia Cát mình nhún vai. Người cũng nhìn thấy, phòng ngự của những cương thi da đen này còn mạnh hơn lúc ngươi gặp thiên binh. Diệp Phong thở dài. Ta thực sự không rõ trong thần miếu này tại sao lại chôn nhiều thi thể như vậy, mà trong nháy mắt bọn chúng đều thi biến phá đất mà ra, tựa hồ là đặc biệt trở về dương gian tìm chúng ta báo thù. Ngươi có chú ý tới hay không, những cương thi này là như thế nào xuất hiện đây? Giả Cát Minh dò hỏi. Diệp Phong nhớ lại lúc đầu có một thi thể từ trên bầu trời thuận theo dây leo bò xuống, trong lòng dấy lên nghi vấn. Lúc đó ta nhìn thấy thi thể như mập mạp lại thuận theo dây leo bò xuống, về sau hình như là có tiếng gì đó giống như là tín hiệu. Mập mạp suy nghĩ một chút nói. Lời này của ngươi nói ra mặc dù rất không may, nhưng đúng là ta nhớ được, thật sự là có thanh âm đâm thẳng vào trong tai, có chút giống như thanh âm của còi huấn luyện dã ngoại. Chẳng lẽ có tên khốn trời đánh nào đang từ một nơi bí mật gần đây hãm hại chúng ta sao? Rất có thể. Tiếng còi vừa rồi nói không chừng chính là có người trong bóng tối điều khiển những con cương thi này. Trong đầu của Diệp Phong có linh quang hiện lên. Lúc trước mình đối chiến cùng với Vũ Sơn, có phải chính là một loại cương thi hay không? Chẳng lẽ... Đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng còi chói tai, nguyên bản cương thi đang đứng đông nghẹt ở phía dưới, không có chút trật tự nào, ở bốn phía tế đàn đột nhiên tự động tránh lui ra. Mập mạp cả kinh nói, mẹ nó, cương thi xếp hàng, không phải muốn duyệt binh hoan nghênh cương thi vương đó chứ? Diệp Phong cười cười nói, ngươi xem cho kỹ, đối phương đã không giữ được bình tĩnh, muốn đi ra phá rối. Cương thi da đen nhường ra một con đường đủ để hai người cùng đi vào. Từ cửa chính của gian phòng tế tự là một đường thẳng đối đến chỗ tế đàn của đám người Diệp Phong đang đứng. Hai thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ cửa chính đi tới. Hai người Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh lạnh lùng đứng dậy, nhìn đối phương từng chút một đang đi tới gần tế đàn. Mập mạp thấp giọng hỏi, thằng nhãi con này là ai vậy? Mặt giống như một trái mướp đắng. Diệp Phong thản nhiên nói, đại phản đồ bị mọi người tru diệt, nam tử gầy như cây trúc, từ mã kia. Ai ô, mẹ nó, thật đúng là vậy. Bất quá mập mạp lại nhìn qua. Không đúng, ta cảm giác cùng với tên gầy như cây trúc kia không quá giống. Với lại, tên gầy như cây trúc kia không phải đã chết ở bên ngoài, thành một độc giác thú rồi sao? Tên gầy như cây trúc kia là giả, tên gầy như cây trúc này mới là thật. Đám người này tính toán quá sâu. Bên cạnh là ai? Mập mạp hỏi lại. Nếu như không có đoán sai, hẳn là ông chủ ở sau màn, An Giật Trần. Diệp Thiên Sư, phỏng đoán tốt, đầu óc rất tốt. Nam tử gầy như cây trúc kia vỗ vỗ tay nói. Không nghĩ tới các người có thể đi đến nơi đây, cũng coi như ông chủ Nhiếp không có nhìn lầm. Được rồi, người vẫn là đừng đề cập đến Nhiếp lão nhân, ta sợ người cắn trúng đầu lưỡi. Diệp Phong khinh thường nói. Ta ngược lại còn muốn khen ngợi người đây, một trò chơi liên hoàn, gián điệp bên trong gián điệp chơi không tệ. Ngụy gia cùng với Nhiếp gia xem như bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Tư Mã cười cười. Ngụy gia thối nát không có giải quyết gọn gàng, hợp tác với bọn họ thực sự là trong lòng không an tâm. Huống chi ban đầu Linh Nguyên Trai hẳn là thuộc về An tiên sinh mới đúng. Ngươi để ta đi từ kế hoạch này đến kế hoạch khác. Diệp Phong duỗi ra một bàn tay của mình. Cả kế hoạch này kỳ thật Ngụy gia chỉ là một con cờ mà thôi, đúng không? Ngươi giả bộ hợp tác với bọn họ, nhưng lại đem ta xem như là biến số cân nhắc vào, mà mục đích cuối cùng nhất chính là muốn lợi dụng bọn họ diệt trừ ta, cùng với tìm được hai cái chìa khóa này, đúng không? Tư Mã gật gật đầu. Ta biết, ngươi vẫn muốn biết ông chủ kia là ai. Hiện tại ta nói cho ngươi biết, ông chủ kia chính là An Giật Trần. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Nhiếp lão nhân lúc sắp chết rõ ràng biểu hiện ra người kia đã không có khả năng còn sống, mà sau đó ta biết được tin tức An Giật Trần hiện tại hẳn là thám trưởng FBI. Việc này vẫn là Tiết Nhị gia nói cho ta, Nhiếp lão nhân không có lý do gì không biết. Đó là bởi vì Nhiếp lão nhân đều là nói dối với tất cả mọi người. Tư Mã cười cười. Kỳ thật từ rất sớm trước đó, Nhiếp lão nhân đã cùng với An Giật Trần đi tìm kiếm qua Bá Vương Ấn cùng với thần trượng Vũ Xà, nhưng rất không may đụng tới gia tộc Vũ Thị. Nhiếp lão nhân đối mặt với thời điểm nguy hiểm, hắn ta đã giở trò sau lưng, đem An Giật Trần ném vào gia tộc Vũ Thị để hấp dẫn lực chú ý, sau đó bản thân mình thì nhanh chóng chạy trốn, xông ra khỏi rừng Amazon. Về sau An Giật Trần vẫn là lấy thân phận cương thi để sinh hoạt tại thế giới loài người. Nhưng sau khi Nhiếp lão nhân kia chứng kiến thần thông của Quỷ Vu giáo, đã không còn dám nhận đồng môn này, một mực coi hắn là một con rối. Hắn không nghĩ tới con rối này sẽ nghĩ ra phương pháp như vậy để lấy mạng của hắn. Kỹ thuật diễn kịch của ngươi có chút kém. Diệp Phong lắc đầu cười nói. An Giật Trần này căn bản không phải là ông chủ sau màn. Bằng không ngươi chỉ là thuộc hạ, làm sao dám gọi thẳng đại danh của hắn. Với lại những cương thi này căn bản không phải xuất phát từ thủ đoạn của Quỷ Vu giáo, mà là một đám thiết thi tương tây, đúng không? Có thể cùng luyện thi của Quỷ Vu giáo đánh đồng chỉ có thiết thi tương tây. Nếu là người tu luyện bình thường, khả năng sẽ bị Tư Mã này lấy lý do thoái thác lừa cho qua. Nhưng Diệp Phong là thiên sư đã tiến vào thập phẩm truyền thông, thêm nữa có Hoàng Hỏa Ly Đồng trợ giúp, rất dễ dàng nhìn ra mánh khóe trong đó. Tên gầy như cây trúc kia nâng ngón tay của mình lên một chút. Diệp Phong cho là hắn muốn phóng ra ám khí gì, nhưng không nghĩ tới phía sau bọn họ bỗng nhiên đánh tới một trận gió tanh. Diệp Phong còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, một đạo hắc ảnh đã hiện lên trước mặt, đem mập mạp từ trên tế đàn kéo xuống dưới. Đợi sau khi Diệp Phong nhìn thấy rõ ràng thì trong lòng hoảng hốt, chỉ thấy một thi thể to lớn, tứ chi linh hoạt đã đem mập mạp gắt gao đè trên mặt đất. Hắn mọc ra một cái miệng rộng sữa nát, đem miệng đặt sát vào mặt của mập mạp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn xuống. Mập mạp ngừng lại hô hấp, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Vũ Canh, thi thể kia là Vũ Canh. Tên gầy như cây trúc kia nói. Không bằng Diệp Thiên Sư hiện tại lại một lần nữa đưa ra phỏng đoán xem. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Tất cả người tham dự vào trong sự kiện này bỗng nhiên đều biến thành quân cờ. Điều này khiến cho Diệp Phong thực sự là rất bất ngờ. Hắc thủ chân chính phía sau màn đến cùng là ai đây? Hắn đến cùng là có mục đích gì? Tiểu Ngũ, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên một thanh âm phía sau tên gầy như cây trúc kia truyền tới. Thanh âm kia lại khàn khàn, một chút cũng không giống như là phát ra từ trong miệng con người. Tên gầy như cây trúc nghe xong thanh âm này, toàn thân giống như run lên một cái, cung kính nhường lối đứng qua một bên. Một bóng đen thần bí lộ ra, đứng tại trước mặt của Diệp Phong là một lão nhân khổ quắt, cả người đều một cái hắc bào rộng thùng thình phủ lên. thấy không rõ tướng mạo, chỉ có nửa bàn tay khô như gỗ mục lộ ra ngoài tay áo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy phía dưới áo choàng lộ ra một nửa đôi giày vải, thì Diệp Phong cơ hồ cho rằng đây là một cái áo choàng đang trôi nổi. Lão đầu này vừa xuất hiện, tên gầy như cây trúc kia liền giải thích. Hắn chính là Phong Vi Tử mà ta từng đề cập qua, là Thiên Sư Mao Sơn. Ồ, còn trẻ như vậy sao? Không chỉ như thế, ta tra được hắn tại trên danh sách xếp hạng của Thiên Bảng cùng Ma Bảng đều là thứ nhất. Lão gia hỏa kia rất kiêu ngạo, hắn nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Phong, chỉ nói với tên gầy như cây trúc kia. Tiểu Ngũ, người làm việc vẫn là quá thiếu quyết đoán, chỉ là lấy hai cái chìa khóa mà thôi. Ngươi là... Diệp Phong nhíu nhíu mày. Là gia tộc nào ở Tương Tây sao? Gia tộc nào lại có liên quan gì với ngươi? Lão giả khô quát kia nhàn nhạt vươn ra một bàn tay, thao túng vũ canh cắn về phía mập mạp. Đứa nhỏ này vẫn luôn vọng tưởng mộng phục quốc. Thật tình không biết hình thái mạnh nhất của hắn là cương thi này mới đúng. Vũ Sơn chỉ là một kẻ đồng thi, mà hắn lại là tổ thi chân chính. Nói xong, vũ canh vậy mà hướng tới cổ của mập mạp cắn tới, hai cái răng nanh đưa ra. Doanh câu, người vậy mà đem vũ canh luyện thành doanh câu? Diệp Phong kinh ngạc nói, bỗng nhiên vọt tới bên cạnh mập mạp, một chưởng đánh vào mặt của vũ canh, cưỡng ép không để hắn cắn xuống. Lực lượng song phương bắt đầu đối kháng. Doanh công nguyên bản cũng là một đại tướng, thủ hạ của hoàng đế. Đáng tiếc chính là tại một lần cùng với Sivu giao chiến, không có tuân thủ theo lệnh của hoàng đế, sau đó dẫn đến thất bại. Hoàng đế trong cơn giận dữ phái Doanh Câu đi thủ hộ Minh Hải Hoàng Tuyền. Doanh Câu mặt ngoài là tiếp nhận trừng phạt của hoàng đế, nhưng trong nội tâm lại bất mãn, lại không thể làm gì. Cho đến một ngày, cơ hội của hắn đã đến. Một phần hồn phách cuối cùng của Hống hữu tình vô ý trôi giạt đến Hoàng Tuyền. Doanh Câu mới vừa bắt đầu không chút do dự xuất thủ, muốn đánh giết hồn phách của Hống. Hống mặc dù chỉ là một tàn hồn, nhưng chớ quên, Hống cũng là một trong tứ đại cổ thần. Xem như chỉ là một tàn hồn, nhưng thần lực của nó cũng không phải là Doanh Câu có thể so sánh được. Tàn hồn của Hống không chút do dự bay vào thể nội của Doanh Câu. Doanh Câu mới đầu còn không ngừng phản kháng, nhưng Hống không ngừng dụ hoặc, Doanh Câu thế mà chậm rãi tiếp nhận đề nghị của Hống. Hồn phách của hai người dung hợp, trở thành một tồn tại còn cường đại hơn thần. Sau khi hồn phách dung hợp, Doanh Câu trở thành một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Thực lực bản thân Doanh Câu cực kỳ cường hãn. Sau khi dung hợp thêm hồn phách của Hống, thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa. Thần lực trong thể nội biến thành thi khí vô tận, đồng thời tài thi khí thẩm thấu vào. Thân thể của Doanh Câu trở nên càng thêm cứng rắn, trở thành thân thể kim cương bất tử. Sau khi Doanh Câu biến thành cương thi thủy tổ, cũng không cam lòng việc hoàng đế đem mình biến xuống trở thành một tiểu thần tiên chỉ thủ hộ Hoàng Tuyền. Thế là triển khai trả thù hoàng đế điên cuồng, không ngừng làm loạn nhân gian. Hoàng đế làm thủ lĩnh, cầm Hiên Viên Kiếm cùng với Doanh Câu đại chiến. Doanh Câu mặc dù lợi hại, nhưng bản thân của Hiên Viên Kiếm là một thanh sát lục chi kiếm. Sát khí ở bên trên thân kiếm càng là khắc tinh của thi khí. Bởi vậy, tại dưới thần binh như thế này, Doanh Câu khắp nơi đều rơi xuống hạ phong. Trận đại chiến này tiếp diễn dòng giá 49 ngày. Cuối cùng, hoàng đế dùng Hiên Viên Kiếm hủy đi thân thể của Doanh Câu. Doanh Câu cũng coi như cực kỳ cường hãn, hồn phách của hắn mang theo thi khí vô tận bỏ trốn mất dạng. Về sau, Doanh Câu lại chẳng biết đã đi đâu. Lão giả này đến cùng là ai? Làm sao có thể để một người không có hồn phách của Hống trợ giúp luyện hóa thành Doanh Câu như vậy chứ? Hắn ở bên cạnh suối bất lão này mấy ngàn năm chính là điều kiện quan trọng nhất để hắn trở thành Doanh Câu. Lão giả tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Diệp Phong, sau đó mở miệng giải thích. Mặc dù ta không có hồn phách của Hống, nhưng ta lại gặp qua Doanh Câu chân chính, đem vũ canh ngàn năm bất tử này luyện hóa thành Doanh Câu. Đối với ta mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Phong Vi Tử, nên đưa ra lựa chọn rồi. Là muốn huynh đệ của ngươi, hay tiếp tục cầm hai chìa khóa kia? Diệp Phong hít sâu một hơi, từ trong tay của Gia Cát Minh lấy thần trượng vũ xà, đồng thời đem bá vương ấn trong tay mình lấy ra. Ta muốn biết, vì sao ngươi lại muốn lấy hai chìa khóa này? Muốn vũ hóa thành tiên sao? Hay là cùng với Ngụy Mạn Vân giống nhau, có mộng tưởng khống chế thế giới? Lão già khô quát phát ra một tiếng cười yếu ớt như tơ nhện. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta là vì nguyện nhân vĩ đại, mở ra con đường thông hướng đến địa cầu. Nguyện nhân? Diệp Phong nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu. Chính mình có thể nghĩ tới từ thế giới phương Tây để đi lên thiên đường, sau đó đánh lén nguyện nhân. Vậy nguyện nhân tại sao lại không nghĩ ra đi từ lối thiên đường chứ? Dù sao phía trên thiên đình Hoa Hạ có Hạo Thiên tọa chấn, mà thế lực ở thiên đình lại rắc rối phức tạp, so với từ thiên đường đi lên thì thuận tiện hơn một chút. Diệp Phong nhịn không được cười lên. Có lẽ mình thật sự là hậu duệ của nguyện nhân. Không nghĩ tới ngay cả cách suy nghĩ đều là tương tự như thế. Được thôi, ta cho ngươi. Diệp Phong nói xong thì đem hai đồ vật này ném tới, tên gầy như cây trúc kia đón lấy. Lão giả khô quắt phát ra một tiếng cười âm trầm, đồng thời ngón tay nhấc lên, vũ canh kia trở lại phía sau lưng của tên gầy như cây trúc. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngươi xem như long phượng trong loài người, chờ nguyện nhân vĩ đại giáng lâm, ta ngược lại có thể vì ngươi nói đôi lời hữu ích. Lão giả khô quắt nói, sau đó nhìn về phía tên gầy như cây trúc. Tên gầy như cây trúc kia đem kim ấn đảo ngược, lại đem kim trượng dọc theo hướng kim ấn gõ lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai vật thể thế mà hợp lại làm một thể. Diệp Phong giờ mới hiểu được, thì ra đây là một kiện pháp bảo hai hợp một, nhất định phải song kiếm hợp bích mới có thể hoàn chỉnh. Thì ra như vậy mới có thể coi là một cái chìa khóa. Sư tổ xem qua, chìa khóa đã lấy được. Tên gầy như cây trúc nâng hai tay lên, cúi thấp người, cung kính đem kim trượng dâng lên cho lão nhân. Một tay của hắn nhấc lên kim trượng, nhẹ nhàng từ bên cạnh của Diệp Phong đi qua. Diệp Phong cùng tất cả mọi người đều tránh về một bên. Giả Cát Minh biết tâm tư của Diệp Phong, mình đã không thể tìm lối vào thiên đường, vậy thì mượn lão nhân này mở ra cũng hoàn toàn có thể. Mọi người trơ mắt nhìn lão đầu đi đến tế đàn. Hai tay của hắn khẽ vuốt mặt bàn, tự nói: ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này. Nói xong, hắn giơ cao kim trượng, hướng về phía bệ đá hung hăng cắm vào. Nhắc tới cũng kỳ lạ, tế đàn nhìn như rắn chắc, vậy mà lập tức bị kim trượng đâm xuyên. Toàn bộ gian phòng tế tự run lên, sau đó bỗng nhiên nhúc nhích. Lão đầu tựa hồ căn bản không cảm giác được, đem kim trượng rút ra khỏi bệ đá, tiếp theo lại mạnh mẽ đâm xuyên qua. Lúc này, bầu trời của thần miếu đã xuất hiện một khe nứt to lớn, rất nhiều nham thạch rơi xuống, đem không ít cương thi đang đứng ở hai bên nện thành thịt nát. Già Cát Minh mở ra liên sơn dịch, hình thành một vòng bảo hộ cực lớn, đem tất cả đá vụn đều cản lại. Diệp Phong tiếp tục nhìn chăm chú vào cửa động của lão giả khô quát kia. Tên gầy như cây trúc đối với lão giả khô quát kêu to: nhanh, nhanh lên, còn một lần cuối cùng. Chỉ thấy lão giả khô quát xuất ra toàn lực, áo choàng màu đen lắc một cái, toàn bộ kim trượng đều chìm vào bên trong tế đàn. Oanh một tiếng vang thật lớn, cây hoa nhật ấn ở phía xa xa chậm rãi phát ra tiếng động như sắp sụp xuống. Đa tạ đã trải đường giúp ta. Ngụy Mạn Vân không biết từ nơi nào vọt ra, mạnh mẽ tấn công về phía của lão giả khô quắt. Lão giả khô quắt khẽ cười một tiếng: cửa thiên đường sắp mở ra, sao có thể tha cho một quân cờ như ngươi đứng ở đây làm loạn? Ta chỉ là một cước liền có thể dẫm nát ngươi. Quanh người hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành cao mấy trượng, ngang bằng với bầu trời. Toàn thân lấp lánh quang mang màu đen, tản ra thi khí dày đặc, một cước dẫm về phía của Ngụy Mạn Vân. Đây là pháp thuật gì? Già Cát Minh lạnh giọng hỏi. Diệp Phong lắc đầu, hắn cũng không biết, chỉ có thể yên lặng quan sát chiến cuộc phát triển, đồng thời nhìn xem lão giả này đang sử dụng đến cùng là pháp thuật phương nào. Đối mặt với lực lượng phô thiên cái địa mà đến, phảng phất như nghiền nát thương khung, một cước đem thần miếu mặt trời đều dẫm đạp ở phía dưới bàn chân to lớn đầy hắc quang. Ngụy Mạn Vân không sợ hãi chút nào, phóng xuất ra Agaret cùng với 31 quân đoàn. Ma quân trong quân đoàn bắt đầu cùng với cương thi da đen kia đối kháng, cùng tên gầy như cây trúc và vũ canh hỗn chiến với nhau. Thật can đảm! Thanh âm của Agareth như chuông, mở choàng mắt, chợt quát một tiếng. Đồng thời chim ưng và cá sấu trên cánh tay đều là gào thét một tiếng. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, phóng lên tận trời, ngạnh kháng với bàn chân của lão già khô quắt. Phóc một tiếng, chân của lão già khô quắt ngừng cũng không ngừng. Hắn như là thần linh thái cổ, một cước đạp xuống như rời non lấp biển. Răng rắc, chỉ là mới vừa va chạm, Agareth liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chim ưng trên cánh tay của hắn rất nhanh liền bị lực lượng này ép xuống, và cá sấu ở trên thân thể của hắn cũng lập tức bị ép cong. Thân hình như nhận phải lực lượng không thể ngăn cản, từng đoạn bị hạ thấp xuống. Dù là Agareth liều mạng, lớn tiếng gầm rú, pháp lực đáng sợ nổ tung lên, quanh thân lực lượng ma thần óng ánh thiêu đốt như là hỏa diễm, thôi động tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ không có cách nào dung chuyển lão già khô quắt một chút xíu nào. Chân của lão già khô quắt mặc nhiên kiên định mà chậm rãi đè ép xuống, không chịu trở ngại chút nào. Hầu tước, ta đến giúp ngài. Ta cũng tới. Còn có ta. Cộng thêm ta. Tính thêm cả ta. Lời còn chưa dứt, hào quang màu đỏ liên tiếp phóng lên tận trời. Một vị, hai vị, ba vị, đến cuối cùng khoảng chừng 31 vị ma tướng phóng lên tận trời, là thủ lĩnh ma tướng của 31 quân đoàn. Âm âm, cột sáng kia từ trên xuống dưới, dài đến mấy trượng, nặng nề thô to, gắt gao cản lại chân của lão già khô quắt, không cho phép lão già khô quắt dẫm đạp xuống dưới. Răng rắc, răng rắc. Để người ta chấn kinh chính là cột sáng chống trời này lại mạnh mẽ đem bàn chân to lớn của lão già khô quắt nâng lên, lấy tình thế không thể ngăn cản, cường thế đem lão già khô quắt đẩy ra khỏi tế đàn kia. Ấy, có chút ý tứ. Lão già khô quắt khẽ hô lên một tiếng. Cút cho ta. Ngụy Mạn Vân quát lớn, tựa hồ muốn thay thế lão già khô quắt kia đứng ở trên đài tế tự. Lại thấy lão già khô quắt chợt cười một tiếng. Chỉ là mấy chục con sâu kiến cũng dám cùng với bản tọa kêu gào. Được rồi, ta để cho kẻ ngoại lai như các ngươi chứng kiến ma thần một chút, cái gì mới thật sự là không thể địch nổi. Cũng làm cho Ngụy Mạn Vân người biết được người vì sao chỉ xứng làm quân cờ. Nói xong, lão già khô quát chợt quát một tiếng. Doanh câu! Oanh một tiếng, vũ canh bỗng nhiên vọt vào trong thân thể của lão già khô quát. Răng rắc, doanh câu vừa tiến vào bên trong thân thể của lão già khô quát, Angareth cùng với 31 vị ma tướng ở phía dưới liền bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất ở trên đỉnh đầu lại thêm một tòa thần sơn thái cổ, có thể ép đổ chư thiên. Cho dù là 32 người hợp lực vận chuyển lực lượng, nhưng xu thế của cột sáng chống trời bị mạnh mẽ ngăn chặn lại, vậy mà chỉ có thể cùng với lão già khô quát ngang bằng. Nhưng đây không phải là kết thúc. Lão già khô quát tiếp tục quát lớn. Hậu khanh! Mẹ nó! Diệp Phong cũng nhìn không được hô lên một tiếng. Hậu khanh này không phải đã bị Diệp Phong giết rồi sao? Làm sao lại còn xuất hiện? Chẳng lẽ lão già này lại luyện chế thêm một bộ? Một cái bóng đen vụt xuất hiện, tiến vào bên trong thể nội của lão già khô quắt. Diệp Phong thấy rõ ràng, đó đích xác là Hậu Khanh. Oanh một tiếng, 32 vị ma thần lại bị đè ép xuống một đoạn, hạ xuống mấy trượng, đem con đường bằng vàng ở phía dưới ép cho vỡ nát. Tốc độ sụp đổ cả tòa thần miếu càng ngày càng nhanh. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Nữ bạt! Lão già khô quát lại hô lên. Một thân ảnh vũ mị lại xông ra, bỗng nhiên tiến vào bên trong thân thể khô quát của lão già. Lần này đến phiên Hạ Thi Hàm mở to hai mắt nhìn. Thật sự là hạn thần nữ bạt. Mặc dù không bằng nữ bạt chân chính, nhưng nữ bạt này lại chỉ ở trên bề ngoài có vẻ có chút cải biến mà thôi. Nhưng phương diện khác tỉ như tu vi thì hoàn toàn giống nhau. 31 ma tướng cùng ma thần Agareth cũng chịu không được nữa, rơi xuống trăm trượng. Cột sáng chống trời thiếu chút nữa là bị dẫm gãy. Các huynh đệ, liều mạng! Agareth quát lớn, 31 vị ma tướng, hai mắt đều đã đỏ bừng. Bão! Agareth tức giận hô lên, trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đó rõ ràng là thiêu đốt tinh nguyên, chuẩn bị liều mạng. Không chỉ có là hắn, 31 vị ma tướng khác đồng thời hô lên. Một vị, hai vị, ba vị. Khi toàn thân của 31 vị ma tướng đều bao phủ tại bên trong hỏa diễm huyết sắc, khí tức của bọn họ không giảm, ngược lại tăng lên, nhanh chóng xông lên tận trời, so với lúc đỉnh phong nhất còn cường đại hơn gấp mấy lần. Cột sáng chống trời trong nháy mắt bị hóa thành màu đỏ, bên trong bộc phát ra tu vi tinh nguyên, đột nhiên ngừng lại xu hướng bị ép xuống, ngược lại đem bàn chân to lớn của lão giả khô quắt đẩy lùi lại ngàn trượng. Lúc trong lòng chúng ma tướng vừa buông lỏng một hơi, liền bỗng nhiên nghe được lão giả khô quắt lại quát to một tiếng: "Tướng thần!" Rầm rầm rầm, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, rõ ràng là tên gầy như cây trúc, trên thân bộc phát ra quang mang không gì sánh được, mang trên mặt nụ cười khăng khăng, bỗng nhiên hướng về lão giả khô quắt vọt tới. Đông đông đông, âm thanh tim đập của lão giả khô quắt tựa như thần linh thái cổ, sóng lên cự trùy vang dội. Hư không ở xung quanh càng bị lực lượng kinh khủng này kéo căng, tạo ra những khe nhỏ từ cái này đến cái khác. Lão giả khô quắt đạp một cước xuống, như trời giáng xuống, không thể địch nổi. Âm âm, trong nháy mắt kia, Agareth cùng với 31 vị ma tướng cũng nhìn không được nữa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cột sáng chống trời trực tiếp bị giẫm gãy. Mà vị trí cuối cùng bên trong 31 vị ma tướng không chịu nổi trước, vậy mà trống rỗng nổ tung lên, mang khí nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn lại bị lực lượng vô cùng lớn của lão giả giẫm nát. Không chỉ có hắn, phốc phốc phốc, liên tục 31 âm thanh nổ tung vang lên, 31 vị ma tướng vậy mà toàn bộ bị lão giả khô quắt giẫm nát. Oanh, một thanh âm lớn nhất bạo phát vang lên, Agareth cũng bị giẫm nát, mà Ngụy Mạn Vân cũng đồng thời hương tiêu ngọc vẫn hóa thành huyết vụ tiêu tán tại bên trong tòa thần miếu này. Còn mẹ nó, tứ đại cương thi thủy tổ tất cả đều bị hắn hấp thu, cái này đến cùng là thứ đồ gì? Gia Cát Minh không khỏi mắng chửi, ngón tay đều đang run nhẹ. Ta nhớ được, tên gầy như cây trúc cũng chính là tướng thần, từng gọi hắn là sư tổ. Sắc mặt của Diệp Phong nghiêm trọng nói. Gia Cát Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu lộ vẻ khó có thể tin. Cửu Lê, hắn là Cửu Lê. Gia Cát Minh hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phiền phức rồi. Cửu Lê là một vị ma thần viễn cổ, là ma thần đại biểu của Quỷ Vu giáo. Bí thuật luyện thi của Quỷ Vu giáo có 102. Với lại Cửu Lê là tổ tiên của người Miêu, hiển nhiên thuật cản thi của tương Tây cũng bị hắn nắm giữ. Cửu Lê này quả thực chính là tổ tông của tổ tông cương thi, mà hắn có đặc tính có thể hấp thu đông đảo cương thi, cũng coi như là một trong những tiêu chí của Cửu Lê. Ai còn có thể ngăn ta? Sau khi Cửu Lê bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, lời nói vô cùng càn rỡ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó đã xuất hiện một cánh cửa thiên đường to lớn, đang chậm rãi mở ra. Ta có thể ngăn ngươi. Lúc này đã đến thời cơ xuất thủ, với lại Diệp Phong có nắm chắc sẽ có phần thắng. Cửu Lê này mặc dù lợi hại, nhưng chưa chắc không thể đánh bại. Ồ... Tốc độ mở ra cánh cửa của thiên đường vô cùng chậm chạp, Kiều Lê cũng không nóng nảy, chuẩn bị tiếp tục thu thập một đám sâu kiến này. Trong mắt hắn, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một thiên sư mà thôi. Có lẽ hắn có được cơ duyên đặc thù gì, thu hoạch được không ít lực lượng, nhưng chỉ là tu vi của phàm nhân. Tổ tông của tổ tông cương thi là Kiều Lê hắn, đương nhiên là hoàn toàn không để vào mắt. Ma thần thứ hai đều bị hắn dùng một cước giẫm nát, thiên sư Mao Sơn thì tính là cái gì? Có chút ý tứ. Kiều Lê trừng mắt, miệng nói ra một câu. Ngươi dựa vào chính là một thanh đao kiếm hàm quang kia sao? Ngươi lập tức liền sẽ biết ta dựa vào cái gì. Diệp Phong cầm kiếm mà đứng, ánh mắt cười lạnh. Cũng tốt, nhiều năm chưa động tới thực lực chân thật của ta. Ngươi có thể tìm tới nơi này mà lại đạt được chìa khóa, hẳn là có chút chân tài thực học. Vậy ta liền để cho ngươi nhìn xem một chút cái gì gọi là vô địch chân chính. Sau đó hai tay của Cửu Lê vạch một cái, một đoàn ánh sáng màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, phủ kín toàn bộ đại địa, cấp tốc tràn về hướng của Diệp Phong. Nơi ánh sáng màu đen đi qua, tất cả sinh mệnh đều đông kết, ngay cả gió trong không trung cũng đều đình chỉ. Thế giới của Cửu Lê phảng phất như là một thế giới băng phong. Gương đạo. Gia Cát Minh hít vào một ngụm khí lạnh, Hiện tại chiến cuộc thật sự là lại một lần nữa làm cho nhận biết của hắn thay đổi. Hắn vốn cho là dưới thiên đạo có một ma thần đạo như Diệp Phong đã là không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Kiểu Lê hấp thu tứ đại cương thi thủy tổ, vậy mà bộc phát ra khí tức cương đạo sánh ngang với thiên đạo. Chỉ cần chăm chú xem xét liền có thể nhìn thấy hắc quang kia là băng tinh màu đen. Băng đen triệt để hiện ra từ trong ra ngoài để lộ ra khí tức u minh vô tận, cho nên mới giống như hắc thủy. Cương đạo này quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Diệp Phong cười cười nói, dựa vào u minh huyền băng làm lực lượng chỉ dẫn, lực lượng cương thi thủy tổ tiến hành luyện hóa, luyện thành cương đạo này là thật sự có chút vô địch. Cái gì gọi là u minh huyền băng? Mập mạp đã bị đông cứng đến toàn thân, đang run rẩy hỏi. Tục truyền đó là chỗ giao giới giữa âm ti cùng với quỷ vực, một loại băng tinh ngưng kết ngàn vạn năm, vô cùng rét lạnh, chẳng những có thể đông kết vật chất, ngay cả pháp lực, cương khí, thậm chí tu vi đều có thể đông kết, cho nên uy năng đáng sợ, không người nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Trương Linh Tu bỗng nhiên mở miệng giải thích. Trong lúc hắn nói chuyện, băng tinh màu đen như thủy triều lan tràn, mọi người liên tục lui về phía sau, trực tiếp đem bốn người Gia Cát Minh bước lui đến góc tường. Kẻ điên, tranh thủ thời gian, không muốn chúng ta biến thành sủi cảo đông lạnh thì nhanh xuất ra át chủ bài đi. Mập mạp lớn tiếng hô hào, mặt của hắn đã bị đông cứng. Gia Cát, Lão Trương, nha đầu, cắn ngón tay của các người đi. Diệp Phong giống lớn một tiếng, đồng thời trên người mở ra hai cánh hoàng hỏa to lớn, lực lượng ma thần đạo cũng hoàn toàn mở ra. Ba người lập tức làm theo, vừa cắt ngón tay, huyết dịch nháy mắt hướng về hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong lướt tới, đột nhiên tiến vào trong đó, màu đỏ thắm trên hai cánh hoàng hỏa càng thêm tươi đẹp. Phá! Diệp Phong tiến lên phía trước một bước, bên trong hai đồng tử của hắn bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa màu vàng đỏ. Phượng hoàng chân hỏa cháy hừng hực, cấp tốc tràn đầy hốc mắt của Diệp Phong, sau đó từ ly đồng bên trong dâng lên mà phóng ra. Hỏa trụ thông thiên triệt địa, như là hai đạo vòi rồng phóng tới huyền băng màu đen. Hoàng hỏa ly đồng, trong lòng của nha đầu hiểu rõ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trái không được ca ca tự tin như vậy, ca ca nhất định sẽ thắng. Chút tài mọn! Kiểu Lê cười khẽ chế nhạo. Cường đạo của hắn đã tốn sức cả ngàn năm, trả giá vô số đại giới, mấy lần thiếu chút nữa là đã tử vong, cuối cùng mới có thể tu thành đạo này, chỉ là một môn pháp thuật nhỏ thì làm sao có thể địch lại được. Cho dù là trên người của Phong Vĩ Tử này bộc phát ra pháp tác cùng loại với đạo, nhưng vẫn cùng mình chênh lệch quá xa. Quả nhiên, lửa phượng hoàng kia thiêu đốt trên băng tinh màu đen như cột nước đụng trúng tấm thép. Băng tinh màu đen không hề động một chút nào, ngay cả một chút vết tích hòa tan cũng không có. Ngược lại là lửa phượng hoàng, vậy mà đang nhanh chóng biến thành màu đen, bị ngưng kết ở giữa không trung. Ngươi mượn nhờ lực lượng phượng hoàng nho nhỏ này, sao có thể là đối thủ của cương đạo ta? Cửu Lê khinh miệt nói. Nhưng lúc này Diệp Phong lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng hoàng hỏa ly đồng của ta chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay bấm quyết, chợt quát một tiếng. Lên! Phía sau Diệp Phong bỗng nhiên hiện lên một cái bàn bát quái. Trong hai đồng tử của hắn, trừ ngọn lửa màu vàng đỏ ra, thì lại có thêm một loại hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm màu trắng kia phảng phất như ẩn chứa lực lượng pháp tắc của thiên địa. Ngọn lửa hai màu cháy hừng hực, cấp tốc xuất hiện, vậy mà nhất thời ngăn cản được băng tinh màu đen tiến công, khiến cho mọi người kinh ngạc. Đây là tam dịch của ta. Gia Cát Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thì ra hắn để chúng ta cắt máu chính là vì cái này. Ta nói tại sao hắn lại không có mở ra toàn lực ma thần đạo, thì ra chỉ là muốn lợi dụng ma thần đạo hấp thu lực lượng của chúng ta. Đây chỉ là bắt đầu. Pháp quyết của Diệp Phong lại thay đổi, thanh âm trong miệng như lôi chấn. Tái khởi, tái khởi, tái khởi. Diệp Phong liên tục quát lớn ba tiếng, trong đồng tử của hắn cũng liên tiếp xuất hiện màu hồng, màu đỏ, màu lam kim sắc, tạo thành ba loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau. Ba loại hỏa diễm này phân biệt tới từ nha đầu, Trương Linh Tu cùng với lực lượng lôi pháp ở trong cơ thể mình, nháy mắt hóa thành ngọn lửa ngũ sắc, tại trong mắt của Diệp Phong cháy hừng hực. Đây là... Ngọn lửa ngũ sắc hóa thành một con phượng hoàng, vây quanh Diệp Phong, khí tức khác biệt quá nhiều, hoặc cổ điển huyền ảo, hoặc huy hoàng chính diện, hoặc hủy diệt thiên địa. Phượng hoàng kia dương cánh, bỗng nhiên phóng tới Cửu Lê. Băng tinh màu đen bao phủ phương viên ngàn trượng, giờ phút này liền như là tuyết mỏng gặp phải lửa mạnh, nhanh chóng tiêu tán đi. Phượng hoàng kia cũng không ngừng lại, vọt thẳng đến bên cạnh Cửu Lê, đánh tan phòng ngự 13 tầng u minh băng tinh quanh người hắn, nháy mắt đem Cửu Lê vây quanh, hóa thành một đoàn hỏa trụ cháy hừng hực. Vòi rồng hỏa diễm quấn ngược mà lên, phượng hoàng vây quanh Cửu Lê kia không ngừng thôn phệ lấy hàn băng cương đạo. Cương đạo lại như thế nào? Bản chất nó chẳng qua cũng chỉ là băng mà thôi. Chỉ cần là băng, làm sao có thể định nổi thần lửa phượng hoàng của ta? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ ở phía trên phượng hoàng, hai đồng tử thiêu cháy tất cả, không vui không buồn nhìn thẳng vào Cửu Lê. Hắn tu luyện hoàng hỏa ly đồng, có thể dung hợp rất nhiều lực lượng, đấy cũng là sau khi Diệp Phong kết hợp với ma thần đạo mới phát hiện ra. Cửu Lê này có thể hấp thu cương thi, vậy nhất định tu thành tu vi cùng loại với pháp tắc thiên đạo. Mà tu vi như thế, khẳng định là phải lấy cương làm chủ, vậy đương nhiên liền không thoát khỏi được băng. Dù sao nguyên tố ở thế giới này là không có loại cương này, cho nên Diệp Phong dám đứng ra cũng dám ngăn trở hắn. Gia Cát Minh, Trương Linh Tu, Hạ Thi Hàm, mỗi lực lượng cá nhân thêm lực lượng ở trên người mình, hoàng hỏa ly đồng bộc phát ra lực lượng, quả nhiên vượt qua tưởng tượng của mình. Cửu Lê căn bản không kịp trả lời, trong miệng hắn bộc phát ra từng đợt tiếng gào thét điên cuồng, như là dã thú bị thương trù lên, làm cho tất cả mọi người nghe thấy sắc mặt đều biến đổi. Trên người hắn, vô số huyền băng màu đen dâng lên mà xuất ra, hóa thành từng tầng băng tinh, cả người đều bao bọc ở bên trong huyền băng, như là một khối thủy tinh màu đen to lớn, hiển nhiên đem cương đạo thôi động tới cực điểm. Nhưng căn bản vô dụng, phượng hoàng này quá đáng sợ, bốn lực lượng cá nhân thêm vào, cơ hồ một tầng huyền băng vừa ngưng kết liền nhanh chóng bị đốt thành hơi khói. Đến cuối cùng, băng tinh căn bản không kịp tạo ra, phượng hoàng đem Cửu Lê bao phủ ở bên trong, liều mạng thiêu đốt. Ở trên người của Cửu Lê, một tầng lại một tầng sương mù màu đen bị thiêu đốt ra, cả người như là nước đen bị đun sôi, bỗng hơi thành sương mù. Thần linh đã đốt tới gốc rễ của Cửu Lê, đang luyện hóa pháp lực của hắn. Oanh một tiếng, hắc vụ trên thân thể của Cửu Lê sôi trào, thu nhỏ 1%, hiển nhiên bị luyện hóa hết, khí tức cũng đang bị suy sụp. Nhưng lúc này, Cửu Lê bỗng nhiên duỗi ra một chảo thú có vảy đen. Được, được lắm, Phong Vi tử, xem ra ta không xuất ra một chút máu, lần này ta chính là đi không ra được. Đôi mắt của Cửu Lê nhanh chóng trừng lớn, đôi đồng tử triệt để hóa thành màu đỏ, ma khí bên trong người hắn bắn ra, uy thế kinh khủng giáng lâm. Toàn thân của hắn đều là băng tinh màu đen, tại thời khắc này thoáng chốc biến thành huyết sắc, rõ ràng đã thiêu đốt tinh huyết, không tiếc đại giới. Nhưng Cửu Lê không để ý chút nào, hắn bị phượng hoàng bao phủ lại, từng bước một chân đạp hư không, trừng mắt nhìn Diệp Phong. Thanh âm của hắn như hàn băng lạnh thấu xương ở trong sơn cốc vạn năm nói: ta phải giết ngươi, ngay tại trên đài tế tự này, bắt ngươi tế điện cho vô số nguyện nhân vô thượng kia. Mỗi một câu của hắn đều mang theo kiều hận vô tận, phảng phất như Tu La đi ra khỏi huyết hải u minh. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Sắc mặt của Diệp Phong lạnh lùng, hàm quang kiếm trong tay vừa chuyển, mượn nhờ lực lượng của hoàng hỏa hiện tại, hoàng hỏa chạm lập tức được chém ra. Kiếm mang hóa thành ngọn lửa màu đỏ hạ xuống, đem hư không đều nổ tung, ở trong thiên địa chém ra một đạo khe hở màu đỏ, trực tiếp phá vỡ huyết tinh hộ thân của Cửu Lê. Vảy giáp màu đen to lớn trên thân thể của hắn bị kiếm chém ra một đạo vết thương dài gần một trượng, nhưng Cửu Lê không thèm để ý chút nào. Uy lực của hắn lúc này toàn bộ đều được triển khai, hiện ra ma thân cao 10 trượng, giống như thiên thần đứng vững. Chết đi! Thân hình của Cửu Lê thoát một cái, trực tiếp đánh vỡ hư không, ma ảnh nháy mắt biến mất, song chảo từ phía sau của Diệp Phong duỗi ra. Diệp Phong cảm giác được, trở lại một kiếm, cùng ma chảo của hắn đối đụng một cái, lực lượng không địch lại, trực tiếp bay ngược ra mấy chục trượng, hai chân tạo thành một cái khe rãnh thật dài ở trên mặt đất. Kiểu Lê muốn liều mạng. Âm thanh của Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Cùng là cấp đạo chiến đấu, ta cảm thấy kiếm thuật cận thân của Kaka so với lão cương thi này mạnh hơn rất nhiều. Hà Tinh Hàm thản nhiên nói. Giả Cát Minh cũng cười cười. Đương nhiên. Ba người nói rồi tiếp tục nhìn xem chiến cuộc phát triển. Bành bành bành. Mập mạp không nói gì, bởi vì ánh mắt của hắn căn bản không theo kịp, chỉ cảm thấy từng đạo ma ảnh màu đen trong hư không lúc ẩn lúc hiện, giống như quỷ mị. Kiểu Lê một giây trước còn ở phía trước bên trái, nhưng sau một giây đã ở phía sau mấy mét. Đến vô ảnh đi vô tung, ma thân của hắn cao 10 trượng, linh hoạt như một con báo. Mưa rào đầy trời đều là công kích của hắn. Cường đạo thuấn sát quyền. Kiểu Lê nắm một quyền đánh ra, 7 đoạn quyền kình rơi vào trong hư không, từng đoạn nổ tung, quyền kình thông thiên triệt địa, trực tiếp xuyên thấu qua hàm quang kiếm, đánh vào trên lồng ngực của Diệp Phong, làm cho y phục trước ngực của Diệp Phong bị nổ đến vỡ vụn. Cũng tại trên người của Kiểu Lê chém ra một vết kiếm dài hơn một trượng. Giết! Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Đến cuối cùng, Diệp Phong trực tiếp lợi dụng hoàng hỏa cùng với thí thần kiếm pháp, trực tiếp cùng với hắn đối chiến lại với nhau. Hai người đều đang tấn công không muốn sống, mà thần đạo cùng với cương đạo không ngừng va chạm vào nhau. Bùm một tiếng, Kiểu Lê ăn một kiếm của Diệp Phong, cả người bay rớt ra ngoài, trên người bị chém ra một khối huyết nhục lớn. Đôi mắt của hắn sắc bén, nhìn thấy khối huyết nhục vừa tiếp cận Diệp Phong, vậy mà liền bị thân thể của Diệp Phong nhanh chóng hấp thu, đồng thời lượng lượng càng thêm bạo phát. Người đây là đạo gì? Đồng tử của Kiểu Lê co rụt lại. Mặc dù hai người mới vừa giao thủ chưa đến một phút, nhưng Kiểu Lê đã cảm giác được không thích hợp. Khí tức của hắn chỉ suy sụp 1/5, mà khí tức của Diệp Phong thì trái lại tăng vọt. Mặc dù chỉ có 1/5, nhưng bên này giảm bên kia lên, để cho hắn không cách nào áp chế được Diệp Phong. Huống hồ lúc này mới chỉ trôi qua một phút mà thôi. Đây là đạo đáng sợ gì? Vậy mà có thể thôn phệ máu tươi của ta. Tại bên trong đạo phái chính thống không có loại tu đạo tà ác như thế này. Kiểu Lê sợ hãi. Hắn tại lúc ở trên người của Diệp Phong bộc phát ra đạo, còn tưởng rằng Diệp Phong là lĩnh hội mấy phần thiên đạo. Thế nhưng đánh đến bây giờ, hắn mới phát hiện căn bản không phải loại này. Ma thần đạo. Diệp Phong mở miệng. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong lần nữa đâm ra một kiếm. Oanh một cái, Kiểu Lê cũng không địch lại, thân hình nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Diệp Phong đắc thế không tha, ma thần đạo trong tay hắn càng đánh càng mạnh. Hoàng hỏa ly đồng còn không đóng lại, phượng hoàng còn đang vờn quanh Diệp Phong, quấn quanh ở trên hàm quang kiếm của hắn. Diệp Phong liên tiếp đánh ra mấy chục kiếm chiêu, mỗi một kiếm không chỉ có mang theo kiếm khí đỉnh phong, càng có hỏa diễm thiêu đốt đáng sợ. Đông đông đông, trong hư không phảng phất có thanh âm của thần minh nổi trống. Đó là thanh âm hàm quang kiếm của Diệp Phong chém vào trên người của Kiểu Lê. Đến cuối cùng, Diệp Phong dứt khoát đem hàm quang kiếm cất tại bên hông, đứng cách Kiểu Lê 10 trượng. Ngươi muốn làm gì? Kiểu Lê trừng to mắt, không thể tin được. Diêm Vương bạt đao chảm. Diệp Phong chợt quát một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện bản tướng của Diêm La Vương, cơ hồ cô đọng như thực thể, tăng lên đại lực không gì sánh được, giá trị tại bên người của Diệp Phong. Một tay của Diệp Phong phất lên, thanh linh đem toàn bộ ma thân của Kiểu Lê tại phần eo xé đứt thành hai mảnh. Vô số ma huyết từ bên trong thân thể bị đứt ra của Kiểu Lê tán phát ra, rơi ở trên mặt đất, thiêu đốt phát ra thanh âm xì xì như mưa rào tầm tã. Không đến 3 phút, Kiểu Lê ngã xuống. Kinh ngạc nhất ngược lại là Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Trương Linh Tu luôn luôn lãnh khốc, lúc này ngược lại là không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng Gia Cát Minh thì mở miệng ra, đã có thể bỏ cả một quả trứng gà. Diêm Vương bạt đao chảm. Linh Tu, là Diêm Vương bạt đao chảm của ngươi. Ta nhìn thấy. Trương Linh Tu băng lãnh như nước. Xem ra ca ca đã lĩnh hội ma thần đạo, chỉ ít cũng được 3 phần. Loại chiêu thức dựa vào huyết dịch này liền có thể phóng thích ra, thực sự là cường hãn. Hà Thi Hàm gật đầu nói. Chỉ bất quá, ta đoán nhất định phải là một chiêu thức mà Kaka thấy qua thì mới có thể. Diêm Vương bạt đao chảm của Trương Linh Tu không chỉ phóng thích qua 1 lần, cho nên Kaka mới có thể ghi nhớ. Chờ một chút. Giả Cát Minh liên tục khoát tay. Các người không chú ý đến trọng điểm sao? Linh Tu, Diêm Vương bạt đao chạm. Ngay cả Lão Trường đều phải tại dưới tình thế có Quỷ Vương kiếm gia trì thì mới có thể sử dụng khí tức tịch diệt của bạt đao chạm. Diệp Phong sao có thể dùng hàm quang kiếm phóng xuất ra như vậy? Bởi vì đây không phải là Diêm Vương bạt đao chạm. Diệp Phong hạ xuống đất, hàm quang kiếm rơi vào hộp kiếm, cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Vẻ mặt của Gia Cát Minh mộng bức. Đây chẳng qua là lợi dụng huyết dịch của Lão Trường cùng với hoàng hỏa để chém ra bạt đao chạm mà thôi. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới bên trong huyết dịch của Lão Trường còn có lực lượng của Diêm La Vương. Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu nhàn nhạt hồi đáp. Huyết dịch ở trong cơ thể ta, mỗi một lần trùng sinh đều sẽ gia nhập thêm mấy phần huyết dịch của Diêm La Vương. Hiện tại máu trong cơ thể của ta cũng xem như là máu của Diêm La Vương. Mẹ nó! Gia Cát Minh ngẩn người. Diêm La Vương là thật sự đem ngươi trở thành người thừa kế mà bồi dưỡng đi. Trương Linh Tu trầm mặc không nói, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Rất lợi hại. Có thể để cho Trương Linh Tu nói ra hai chữ lợi hại, đó chính là thật sự rất lợi hại. Diệp Phong cũng biết phân lượng của hai chữ này, nhàn nhạt gật gật đầu. Cánh cửa thiên đường càng ngày càng mở rộng. Diệp Phong cảm nhận được trong đó có một cỗ lực lượng đang phóng xuất ra, lại là nhíu nhíu mày. Không thích hợp. Diệp Phong cả kinh nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cũng là phản ứng giống vậy. Khí tức này tựa như là ma giới. Chính là ma giới. Âm thanh của Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Ma giới phương Tây. Vậy thiên đường đâu? Mập mạp nghi ngờ nói. Không biết, có lẽ là đã xảy ra biến cố gì. Diệp Phong cau mày nói, nhìn về phía mập mạp cùng với Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, em trước tiên mang theo mập mạp đi ra khỏi rừng nhiệt đới Amazon. Ba người chúng ta tiến vào xem một chút. Em... Hạ Thi Hàm biểu hiện không tình nguyện, còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Phong khoát tay ngăn lại. Bên phía Linh Nguyên Trai, cần phải có người trở về báo bình an. Vậy mập mạp cũng có thể mà. Hạ Thi Hàm vẫn như cũ không vui mở miệng nói. Mập mạp không biết kinh doanh. Diệp Phong cười cười. Gia nghiệp Linh Nguyên Trai lớn như vậy, ta cần em giúp ta quản lý. Ở nhân gian, chờ ta trở lại. Thế nhưng... Không có thế nhưng gì hết. Diệp Phong nói. Em còn cần phải trở về Côn Luân Cung một chuyến. Trên thiên đình, tốt nhất cũng có thể định ra quan điểm kế tiếp. Nếu như có thể nói, ta nói là nếu như có thể, thì tận lực đem thế lực thiên đình phân ra hoàn toàn. Ta suy đoán người kia sẽ giúp em. Hạ Thi Hàm ngẩn người, nàng biết Diệp Phong nói người kia là ai. Nhiệm vụ phân chia thế lực thiên đình lớn như vậy, cũng đích xác chỉ có nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ mới có thể hoàn thành. Được rồi. Hạ Thi Hàm lui ra phía sau một bước, kiên định đáp ứng. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, cười cười nói. Lại là ba người chúng ta. Ấy, được rồi, khỏi phải nói. Gia Cát Minh lắc đầu. Đi theo ngươi, không có chuyện tốt. Đi thôi. Theo Diệp Phong, ba người không chút do dự đi tiến vào bên trong thông đạo không gian. Lực lượng hắc ám vô cùng nồng đậm, nơi này thật sự là ma giới. Diệp Phong nhìn qua bốn phía tĩnh mịch hoang dã, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Loại phương pháp kia vốn là chìa khóa mở ra cửa thông hướng thiên đường, nhưng vì sao lại đến nơi này? Mà trừ năng lượng hắc ám nồng đậm ra, thì bầu trời ma giới cũng giống như bởi vì lực lượng hắc ám nồng đậm mà trở nên có chút u ám. Không chỉ là bầu trời có chút u ám, mọi thứ ở bên trong ma giới này đều cho người ta một loại cảm giác âm u đầy tử khí. Rất nhanh, Diệp Phong đem ánh mắt thu hồi. Cảnh sắc của ma giới trên cơ bản đều là một màu xám xịt, cũng đích xác không có cái gì đáng để thưởng thức. Mà so với việc nhìn cảnh sắc bốn phía, thì Diệp Phong bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Đó là tìm ra nguyên nhân vì sao nơi này lại biến thành ma giới. Chia ra hành động đi, tùy thời bảo trì liên lạc. Gia Cát Minh phân phát cho Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu một cái la bàn nhỏ nói. Đây là vật gì? Diệp Phong hiếu kỳ nói. Người có thể hiểu rằng đây là một cái điện thoại. Một cái điện thoại có thể sử dụng tại ma giới. Trở về càn vị, có thể kết nối la bàn của hai người chúng ta. Nếu như lóe ra tia sáng màu vàng ôn nhuận, thì chính là chúng ta đang liên hệ với ngươi. Thứ này chỉ là một đồ chơi nho nhỏ của kỳ môn lý số, sử dụng thuần tiện tại giới diện khác. À đúng rồi, bên trong còn có tư liệu liên quan đến ma giới phương Tây. Làm rõ ràng tình huống nơi này, sau đó liên hệ, chúng ta sẽ vạch ra bước hành động kế tiếp. Diệp Phong gật gật đầu. Sau đó ba người phân tán ra, riêng phần mình hướng về một phương hướng chạy đi. Mà đầu tiên Diệp Phong cần phải làm là ngụy trang. Diệp Phong là nhân loại, mà thống trị ma giới phương Tây lại là ma tộc. Giữa ma tộc cùng với nhân loại không có hữu hảo gì. Nếu như Diệp Phong tiết lộ thân phận, vậy Diệp Phong cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cho nên ngụy trang chính là chuyện đầu tiên mà Diệp Phong cần làm. May mắn Diệp Phong đối với giống loài ma giới phương Tây này cũng có chút hiểu biết. Diệp Phong dùng cương khí tạo ra một đôi sừng màu đỏ sậm, đồng thời đem nó đặt tại hai bên trán của mình. Sau đó Diệp Phong tại chỗ khác làm ra chút ngụy trang. Lập tức Diệp Phong biến thành một ma tộc, trên cái đầu mọc ra một đôi sừng màu đỏ sậm, làn da có chút màu xanh. Ma tộc Mô Cha. Diệp Phong cẩn thận kiểm tra một lượt ngụy trang của mình, sau đó hài lòng gật đầu. Lúc Diệp Phong chạy đi thì nhìn qua bên trong la bàn của Gia Cát Minh có ẩn chứa tranh ảnh của ma tộc phương Tây. Ma tộc bên trong ma giới phương Tây cũng không phải đều là những con vật trong truyền thuyết tay cầm cương xoa, phía sau mọc ra cánh rơi, trên đầu còn có một đôi sừng lớn, mà là chia nhỏ chủng tộc, có khoảng 100 loại chủng tộc. Ở trong đó có địa ma thực lực thấp, cũng có giác ma có bộ mặt dữ tợn như quái vật, cũng có viêm ma có thực lực cường đại. Đương nhiên trong đó cũng có ma tộc Mô Cha rất giống với ngoại hình của nhân loại. Kỳ thật, ma tộc Mô Cha cũng không phải là ma tộc giống với nhân loại nhất, mà là ma tộc Lucifer, hoàng tộc ma giới có được huyết mạch đoạn lạc thiên sứ. Ma tộc Lucifer có tướng mạo cơ hồ cùng với nhân loại không có gì khác nhau. Đương nhiên, Diệp Phong vì để tránh cho phiền phức, cho nên không có lựa chọn ngụy trang thành ma tộc Lucifer, mà là lựa chọn ma tộc Mô Cha. Tại ma giới, ma tộc Mô Cha không có năng lực gì đặc biệt, thuộc về một chủng loại vô cùng bình thường. Chính là bởi vì bình thường cho nên Diệp Phong mới lựa chọn ngụy trang thành ma tộc Mô Cha. Nếu không Diệp Phong ngụy trang thành ma tộc Lucifer, ngoài hình tượng đích xác là không thể nào bắt bẻ được, bởi vì ma tộc Lucifer căn bản là cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng Diệp Phong ở bên ngoài có thể lừa gạt qua, nhưng đối với năng lực thiên phú của ma tộc Lucifer, đó là cánh đoạn lạc thiên sứ, cái này lại không phải dựa vào ngụy trang có thể qua mặt được, cũng không thể triển khai một đôi cánh hoàng hỏa. Cho nên ngụy trang thành ma tộc Lucifer, mặc dù ngoại hình hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại rất dễ dàng bại lộ thân phận. Mà ma tộc Mô Cha bởi vì không có năng lực thiên phú gì, cho nên Diệp Phong cũng không cần lo lắng sẽ bị khám phá ra đây là ngụy trang. Sau khi kiểm tra lại ngụy trang không chút nào sơ hở, Diệp Phong liền tiếp tục bắt đầu chạy đi, hy vọng có thể gặp được một số ma tộc hỏi ra tình huống nơi này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.